Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1218, đối chiến loạn cổ. Đức Nặc Tinh Hệ, sát lục chiến trường, thổ thành biên giới, Từ Niên một quyền đánh chết một tên địa tiên cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Cũng không quay đầu lại liền hướng về thổ thành đi đến. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại thổ thành tu hành, chỉ cần không có điểm tích lũy, hắn liền trực tiếp ra khỏi thành, khi đó liền sẽ có cường giả chủ động khiêu chiến, mà bọn hắn kết quả cuối cùng lại đều bị Từ Niên vô tình oanh sát. Đây đã là thứ 72 cái. Từ Niên trong miệng lẩm bẩm, nhìn xem điểm tích lũy trên lệnh bài, điểm tích lũy lập tức lại thêm ra hơn 80 vạn. Trong mắt nhưng không có mảy may ba động. Cái này hơn nửa tháng đến nay, hắn không biết rõ giết bao nhiêu cường giả. Mặc dù hắn đánh giết hắc bạch song sát sự tình truyền khắp toàn bộ sát lục chiến trường, nhưng là vẫn như cũ có không sợ chết người đến đây tìm hắn khiêu chiến. Bất quá những người này phần lớn đều chỉ là áo nghĩa lĩnh ngộ đạt tới tứ ngũ trọng tồn tại, căn bản cấm chịu không nổi Từ Niên một quyền. Rất nhanh, ma thần chi danh liền lần nữa quật khởi mạnh mẽ. Những cái kia nguyên bản còn muốn đánh Từ Niên kia 8.100.000 điểm tích lũy người không thể không cân nhắc một chút thực lực mình là có hay không là Từ Niên đối thủ. Trừ chính Từ Niên thanh danh tăng lên bên ngoài, Từ Niên trong khoảng thời gian này cũng nghe nói Tư Đồ Quyết tại Kim Thành bên kia cũng là danh tiếng vang xa, đã từng mấy chuyến xông lên bảng điểm số đơn, tối cao một lần càng là đạt tới người thứ 30. Nếu như Từ Niên không có đoán sai, cái này Tư Đồ Quyết cũng đã đột phá đến áo nghĩa lục trọng cảnh giới. Về phần áo nghĩa thất trọng, đoán chừng có chút nguy hiểm, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cách biệt quá xa. Tư Đồ Quyết danh tiếng vang xa, ngược lại là Dương Đông Đông Dương chi danh lại là vẫn như cũ yên lặng im ắng. Một đoạn thời gian, Từ Niên còn đã từng cố ý hỏi qua theo hỏa thành người từng trải. Kết quả bọn hắn cũng chưa nghe nói qua Đông Dương cái này danh hào. Cái này khiến Từ Niên hơi kinh ngạc. Bất quá Từ Niên cũng không dám khinh thị. Cái này Dương Đông Minh lộ vẻ đang ngủ đông. Một khi bộc phát, kia thế tất kinh thế hãi tục. Một tiếng hót lên làm kinh người. Không biết rõ cái này Dương Đông đạt tới 7 trọng áo nghĩa cảnh giới không có. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, tiếp tục hướng về thổ thành đi đến. Cự ly tiên lệnh thi đấu còn có hơn một tháng thời gian. Sau đó một tháng này, hắn nhất định phải lần nữa tăng lên thực lực mình mới được. Nếu không muốn tại cái này thiên tài tụ tập thi đấu bên trong thu hoạch được thứ tự, đơn giản khó như lên trời. Bây giờ ta phong thuộc tính áo nghĩa đã bước vào lục trọng đỉnh phong. Tuyết bay một chiêu cũng đã rèn luyện đến cực hạn. Thổ thuộc tính trọng lực không gian áo nghĩa đồng dạng mặc dù vẫn như cũ dừng lại tại ngũ trọng cảnh giới, bất quá trọng bạo một thức cũng đã lô hỏa thuần thanh. Đương nhiên ta một tháng này đến một lần thu hoạch lớn nhất chính là ta đại địa thủ hộ. Bây giờ ta đại địa thủ hộ áo nghĩa đã đạt tới ngũ trọng cảnh giới. Hình thành đại địa mạch động thủ hộ đã có 9 tầng. Tầng 18 phòng ngự phía dưới, 6 trọng áo nghĩa phía dưới công kích mơ tưởng phá vỡ ta phòng ngự. Liền xem như lục trọng, áo nghĩa lĩnh ngộ không đủ, cũng vô pháp phá vỡ ta thập bát trọng nhịp đập thủ hộ. Từ Niên trong lòng tự nói, một chút xíu cắt tỉa một tháng này tu hành đến nay thành quả. Bất quá hắn biết rõ, nhịp đập thủ hộ tiến bộ, kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn. Chống cự lục trọng trở xuống công kích, đây đối với tiếp xuống tiên lệnh thi đấu thật không có quá đại bang trở. Trừ phi hắn nhịp đập thủ hộ có thể đạt tới 6 trọng áo nghĩa, khiến cho phòng ngự trồng lên đến tầng 18. Dạng này thất trọng phía dưới sẽ không còn khả năng làm bị thương hắn. Đương nhiên nếu như có thể đạt tới thất trọng, phòng ngự chồng lên đến 36 tầng. Đây mới thực sự là biến thái. Đến lúc đó Tử Niên cho dù là đứng tại kia để cho người ta đánh, chỉ sợ toàn bộ tiên lệnh thi đấu bên trong cũng rất ít có người có thể dung chuyển hắn phòng ngự. Nghe, bỗng nhiên, ngay tại Tử Niên vừa muốn đi đến thổ thành dưới cổng thành lúc, lông mày lại là nhăn lại tới, con mắt lăng lệ nhìn về phía trước, cái gặp phía trước dưới cổng thành, đứng đấy một cái khôi ngô nam tử trung niên. Nam tử này người mặc đơn giản vải thô quần áo, làn da cũng là đen nhánh, bất quá hắn cánh tay cùng đi đứng lại như là sắt thép, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng. Tại nam tử này trên thân, Tử Niên cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Tử Niên nhãn thần trong nháy mắt ngưng trọng, người trước mắt này cho hắn một cỗ cực đoan cảm giác nguy hiểm. Tại nam tử này trên thân, Tử Niên cảm giác được một cỗ tử vong khí tức. Hắn không phải loạn cổ sao? Hắn tại sao lại ở đây? Đúng vậy a, loạn cổ tại bảng điểm số lên thế nhưng là xếp tại người thứ 15. Thực lực đáng sợ dọa người. Nghe nói áo nghĩa đã đạt tới bát trọng. Không biết rõ có phải hay không thật. Hẳn là thật. Xem ra hắn là tìm đến cái này lưu tinh khiêu chiến. Cái này lưu tinh cần phải thảm, loạt cổ xuất thủ, coi như lúc trước hắn lại dũng mãnh phi thường vô địch. Vậy cũng thua không nghi ngờ, loạn cổ một thân kinh thiên thần lực thật khiến cho người ta sợ hãi. Mặc cho ngươi công kích dùng nhiều trạm canh gác, hắn đều có thể dốc hết sức phá đi. Hắn hẳn là tu hành chính là thổ thuộc tính đại địa chi lực, lại đem lực chữ đào móc đến cực hạn. Chu vi đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía vị kia vải thô trong nội y nam hán tử nhãn thần e ngại. Tử Niên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này trung niên hán tử thế mà chính là bảng điểm số xếp hạng thứ 15 loạn. Cổ, lúc trước hắn cũng nghe qua cái này gia hỏa, biết rõ cái này gia hỏa một thân khổ luyện công phu cực kỳ cường hãn. Hiện tại xem ra truyền ngôn cũng không phải là giả tạo, cái này loạn cổ thể nội xác thực ẩn chứa bạo tạc lực lượng. Như cùng hắn không có đoán sai, cái này loạn cổ trước kia chính là tu luyện thể tu, về sau khi độ kiếp mới chuyển linh tu. Bất quá mặc dù là linh tu, hắn nhưng như cũ lấy thể tu phương thức tới tu hành, đến mức hắn hiện tại đi ra một cái thuộc về chính hắn con đường. Đương nhiên loại này con đường tại Khương Hàn thần ma luyện thể trước mặt cuối cùng chỉ là bé nhỏ mánh khóe. Thần ma luyện thể mới thật sự là thể tu chi pháp. Loạn cổ mở to mắt nhìn về phía Tử Niên, nhãn thần giếng cổ không gợn sóng, đã không có sát ý cũng không có chút nào trào phúng. Nhưng càng là như thế, Tử Niên càng là coi trọng. Cái này loạn cổ càng như vậy, liền càng là nói rõ hắn căn bản không có đem tự mình để vào mắt. Ta không phải vì ngươi 8.000 năm 100 vạn điểm tích lũy mà đến. Ta vì ngươi thần ma luyện thể thuật mà đến. Trước đó ta còn không dám xác định, nhưng là ta hiện tại có thể 10 điểm khẳng định. Ngươi tu hành chính là thượng cổ thần ma luyện thể thuật. Loạn cổ mở miệng nói ra, con mắt nhìn chằm chằm Tử Niên. Tử Niên sững sờ, lập tức liền cười lên. Cái này loạn cổ bởi vì hắn thần ma luyện thể mà tới. Xem ra cái này gia hỏa thật đúng là một cái thể tu tên điên. Cũng tên điên thường thường mới là đáng sợ nhất tồn tại. Ta là thần ma luyện thể già. Bất quá ta thần ma luyện thể chi pháp ta sẽ không cho ngươi. Tử Niên nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vậy ta liền giết tới ngươi cho. Loạn cổ quát lạnh một tiếng, sau một khắc thân hình liền một cước đạp ở hư không. Oanh, một tiếng nổ đùng, loạn cổ thân hình liền trực tiếp xuất hiện tại Tử Niên trước người. Tử Niên lúc này giật mình, tốt bạo tạc tốc độ kinh người. Không chút suy nghĩ, Tử Niên lúc này điều động nhịp đập thủ hộ. Oanh, một tiếng nổ đùng. Cửu trọng thổ hoàng sắc nhịp đập thủ hộ bành một tiếng hoàn toàn nổ tung. Từ Niên cả người cũng bị cỗ này kinh khủng cự lực cho đẩy lui ra ngoài. Cái này vừa lui chính là 7.000 trượng. Chu vi đám người ngạc nhiên. Cái này loạn cổ thực lực coi là thật kinh thế hãi tục. Cái này Từ Niên chỉ sợ là muốn cắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.